Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 511. Ai là cái cuối cùng? 66. Chương 512. Ai là cái cuối cùng? 66. Đây là thế nào? Làm uống xong một ngụm nồng đậm canh về sau, Đinh Trúc rốt cục cảm thấy mình thân thể khôi phục một chút thể lực. Nàng để chén xuống, nhìn về phía một bên Tạ Xuân Hòa. Thiếu niên này đã sớm tại mình vừa mới lúc tỉnh lại, liền đã lộ ra cực kỳ nụ cười sán lạn. Hắn mặt mũi tràn đầy đều viết: ta có tốt sự tình, nhanh lên hỏi ta, nhanh lên hỏi ta. Tình trạng như vậy phía dưới, coi như Đinh Trúc muốn không hỏi đều làm không được. Tạ Xuân Hòa cơ hồ là nhảy dựng lên. Phương Anh, ngày đó chúng ta cùng một chỗ thương lượng sự tình đã làm được. Ngươi biết không, ta đã làm được, ngươi đã làm được. Đinh Trúc đầu óc còn có chút hồ đồ, một lát không ngờ rằng cụ thể là cái nào một hạng. Thế là hỏi, ngươi chỉ chính là cái nào một hạng? Mỗi một hạng. Tạ Xuân Hòa nụ cười trên mặt là một loại phát ra từ nội tâm hưng phấn, phát ra từ nội tâm kích động. Ngươi nói mỗi một hạng, ta đều thông qua kỹ thuật của mình ngồi xuống. Tại Tạ Xuân Hòa nhắc nhở dưới, Đinh Trúc cuối cùng nhớ ra ngày đó mình tim bịa chuyện những vật kia. Nàng không khỏi có chút xuất diễn. Điều này có thể sao? Một cái chỉ là cao trung sinh, liền xem như hacker, coi như rất ngưu bức, làm sao có thể dung chuyển một quốc gia chế độ đâu? Đây cũng quá bất khả tư nghị đi. Bất quá, trên thực tế chính là hắn thành công. Tại tất cả mọi người trong hưng phấn, Đinh Trúc mặc dù mang trên mặt cười, nhưng là lý trí của nàng tới lui bên ngoài. Nàng cảm thấy sự tình sẽ không đơn giản như vậy. Đã, hiện tại đã tại kỹ thuật bên trên làm được. Như vậy chúng ta hiện tại muốn hay không tiến hành bước kế tiếp? Tại tất cả mọi người từ kích động trong hưng phấn bình tĩnh lại về sau, bày ra ở trước mặt mọi người chính là cái này khó giải quyết nhất vấn đề. Muốn hay không tiến hành? Đương nhiên muốn. Đây còn phải nói, phế đi nhiều khí lực như vậy, không phải là vì có thể sống sót sao? Đã đi tới nơi này đương nhiên tiến hành tiếp. Thế nhưng là làm sao tiến hành mới là vấn đề lớn. Đầu tiên, bọn họ bị vây ở trên đảo, liền xem như đem vòng cổ lấy xuống, bọn họ muốn làm sao rời đi hòn đảo này? Mà lại, liền xem như vòng cổ bị lấy xuống, bọn họ nhiều như vậy người cùng rời đi, tại Thiên La Địa Võng giám sát bên trong thật sự có thể thành công bỏ chạy sao? Còn có, vẫn luôn không gặp tung tích Viên Bình một đoàn người, hiện tại đến cùng ở nơi nào? Bọn họ là muốn huyết chiến đến cùng vẫn là cái gì khác? Không có ai biết. Đinh Trúc chợt nhớ tới Trần Thiếu Bình chết về sau, nàng chỉ là kiểm tra Trần Thiếu Bình thi thể, lấy đi hắn thi thể rơi xuống nhiệm vụ vật phẩm. Đối với hắn bản thân ba lô loại hình đồ vật hết thảy không có nhìn. Thế là nàng hỏi cái này GPS hướng đi. Tạ Xuân Hòa từ trong túi lấy ra GPS đưa cho Đinh Trúc. Đinh Trúc nhận lấy xem xét, lại phát hiện tại GPS bên trên biểu hiện đồ vật rất là kỳ quái. Tại một mảnh màu xanh biếc trong màn hình ở giữa, Đinh Trúc thấy được tản mát rất nhiều chấm đỏ. Những này chấm đỏ đang không ngừng di động tới. Nếu như không có đoán sai, những này điểm đỏ hẳn là đại biểu cho chính bọn họ. Hiện tại bọn họ tất cả mọi người tụ tập tại cái này phòng tử lý mặt, mà GPS bên trên biểu hiện lại cũng không đồng dạng. Tại Đinh Trúc trong thường thức, GPS loại vật này là thông qua vệ tinh đến định vị, cho nên trên cơ bản sẽ không phạm sai lầm. Nhưng là hiện tại vật này bên trên biểu hiện lại là cùng thực tế không giống. Đó có phải hay không nói rõ? Kỳ thật Tạ Xuân Hòa đã cải biến vệ tinh định vị. Cái này giống như có chút quá giật đi. Đương nhiên, những này đều không phải trọng điểm. Đinh Trúc muốn GPS, trọng điểm là nàng muốn tìm tới Viên Bình ba người bọn họ vị trí. Tạ Xuân Hòa trông thấy Đinh Trúc không ngừng mà tại GPS bên trên tra tìm lấy cái gì. Thế là hỏi, ngươi đang tìm cái gì? Viên Bình bọn họ đâu? Ai? Viên Bình bọn họ, Đinh Trúc tại GPS bên trên không có tìm được ba người bọn họ. Dứt khoát đem vật này vứt sang một bên, ngẩng đầu lên nhìn về phía phòng tử lý mặt hết thảy mọi người hỏi. Tại ta đi ngủ 20 tiếng bên trong, các ngươi ai biết Viên Bình tung tích của bọn hắn? Ba người bọn họ cho tới bây giờ đều không có tại GPS bên trên xuất hiện qua. A Tạ Xuân Hòa, từ khi kim qua bọn họ đem vật này cấm về sau vận tại nghiên cứu, hắn phi thường khẳng định nói, ba người bọn họ cho tới bây giờ đều không có ở cái này phía trên xuất hiện qua, chưa từng xuất hiện, làm sao có thể chứ? Đinh Trúc bắt đầu ẩn ẩn cảm thấy có chút không đúng. Thế nhưng là đến cùng địa phương nào không thích hợp, nàng còn nói không ra. Nàng chỉ có thể lần nữa nằm xuống, bắt đầu không ngừng tại trong đầu nhớ lại một lần cuối cùng tiếp xúc đến Viên Bình tin tức của bọn hắn. Có hay không một loại khả năng, Viên Bình ba người bọn họ cũng lấy đi trên cổ vòng cổ đâu? Nhưng là, bọn họ vòng cổ là thế nào lấy xuống đây này? Phải biết Đinh Trúc mấy người vòng cổ là Tạ Xuân Hòa không ngủ không nghỉ làm bao nhiêu thiên tài. Thật vất vả cho mở ra. Nhưng là, Viên Bình ba người bọn họ vòng cổ làm sao có thể lấy xuống đâu? Dù thế nào cũng sẽ không phải có người trùng sinh, đi. Nghĩ đến nơi này, Đinh Trúc đột nhiên mở to mắt hỏi, Viên Bình ba người bọn họ đều là cùng chúng ta cùng một chỗ thăng lên cao trung sao? Không phải a, ngươi đã quên, Từ Cương là năm nay mới chuyển trường tới được, không sai. Chính là như vậy, trùng sinh có lẽ không có khả năng, nhưng là lần nữa tới một lần cũng không có cái gì không thể nào. Thật giống như mình là diệt thiên người đồng dạng, nói không chừng tại ba người kia ở trong liền một cái diệt thiên người, mà lại không phải lần đầu tiên làm nhiệm vụ này diệt thiên người. Đinh Trúc nội tâm nhịn không được bắt đầu sao động lên. Nàng ý thức được một sự kiện, vì cái gì cái kia diệt thiên người một mực hãy cùng Viên Bình cùng Trần Hiểu Hồng đâu. Khẳng định không phải là bởi vì học sao sao làm người tốt chuyện tốt. Đã hắn rất có thể là lần thứ hai hoặc là lần thứ ba tiến vào nhiệm vụ này bên trong. Như vậy rất lớn một loại khả năng chính là hắn đã đoán được nam chính nữ chính là ai. Cho nên hiện tại hắn là muốn đi theo bên cạnh bọn họ chờ đợi thu hoạch thế giới chi tâm sao? Đúng, nhất định là như vậy. Tại đối với tất cả mọi chuyện tiến hành suy đoán về sau, Đinh Trúc từ trên giường nhảy dựng lên, nàng một bên đi giày một bên hướng mặt ngoài đi. Đường Thanh hỏi, ngươi muốn đi đâu? Ta muốn đi tìm Viên Bình bọn họ. Đi đâu đi tìm? Ta không biết, nhưng là có một chút ta dám khẳng định, bọn họ khẳng định cũng đang tìm chúng ta. Đinh Trúc chắc chắn trả lời. Đứng tại cổng, Đinh Trúc quay đầu nhìn thoáng qua tất cả mọi người, theo bản năng đếm một chút, lại phát hiện dĩ nhiên tất cả mọi người ở đây. Nàng không khỏi giật mình, làm sao tất cả mọi người ở đây? Trần Thiếu Bình đều chết hết, không cần đứng gác a. Viên Tĩnh nói đến đương nhiên, còn có Viên Bình bọn họ a, bọn họ không có việc gì, coi như chiếu đến đây. Bọn họ cũng sẽ không có Trần Thiếu Bình càng thêm hung hiểm mà ni cơ hồ tất cả mọi người cho rằng. Như vậy, cái này khiến đứng tại cổng Đinh Trúc quả thực không thể tin được mình nghe được. Tại hết thảy đều không có, hết thảy đều kết thúc trước đó. Rốt cuộc là ai cho các ngươi dạng này dũng khí? Là Lương Tĩnh Như sao? Ngay tại Đinh Trúc vẫn còn đang suy tư muốn làm sao thuyết phục bọn này đã rõ ràng bị ngắn ngủi sinh khí làm choáng váng đầu óc người thiếu niên thời điểm, bỗng nhiên cũng cảm giác được cái gì phá vong mà tới. Hết chương.